nhưng Nhan Nhiên Hiên lại một đứa trẻ có bản tính tốt, không độc ác như mẹ kế của anh. Cách chương.